Thuận Minh, chương 488, chưa thắng trước yêu đem bại đã sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính, đây là trên chiến trường quyết thắng trọng yếu nhân tố, Lý Tự Thành xuất lĩnh Thuận Cư ở Tương Thành lấy Tây Bắc phương hướng, vì chủ đốc sư Hầu Đại bộ thủ. Phát, nhưng là mặc kệ là huyện Nam Sơn Đông Mã quân đột nhập vẫn là phía sau. Xuyên vùng tiến quân thần tốc cơ hồ là tại đây trong vòng 3 ngày chuyện đã xảy ra, nhất phương bất ngờ không kịp phòng, nhất phương toàn lực phát động, cho tới bây giờ Lý Tự Thành vẫn là một cái thực ngây thơ trạng thái, hắn toàn bộ lực chú ý đều là đặt ở đối diện tán duyên hơi tàn minh quân trên người. Bất quá Lý Tự Thành theo lập nghiệp bắt đầu trải qua quá vô số sinh sôi gắt gao, đối chiến tràng thượng một sự tình đã sớm là có chút trực giác. Hiện tại bao vây tiêu diệt minh quân chủ lực chuyện tình làm càng thuận lợi, Lý Tự Thành lại càng không tâm an, vấn đề mấu chốt là này thuận lợi, không khỏi rất thuận lợi. Nếu là trong thiên hạ chỉ có Đại Minh cùng Đại Thuận hai cổ chủ yếu thực lực vậy thôi, Bắc Tấn có thể buông tay ra chân đại đánh, khả hiện tại trạng thái còn có Sơn Đông này quái vật chiếm cứ, cho dù là kia Tề Quốc công Lý Mạnh Tái như thế nào điệu thấp, đối này ngồi yên không lý đến, không khỏi có chút quá ngây thơ. Cứ việc ở chiến tiền Lý Tự Thành làm tốt các loại bố trí, hơn nữa cấp kia Lý Mạnh khai ra số lượng thật lớn không đầu tiền giấy, khả Lý Tự Thành chính mình cũng không rất tin tưởng đối phương hội tin tưởng. Nếu kia Lý Mạnh có thể bị kỹ lưỡng kéo dài trụ kia thật đúng là không đủ vì lo lắng, có thể làm cho tới bây giờ vị trí này bất quá là vận khí thôi, khả binh gia hung hiểm sự, sấm vương Lý Tự Thành cũng không dám tin tưởng chính mình có này vận khí. Mặc dù là theo khai chiến bắt đầu chiến cuộc đi bước một đều là dựa theo Lý Tự Thành đoán trước tiến hành, Sấm Vương vẫn là trong lòng không nỡ. Trước mặt này Chi Minh quân là Đại Minh có thể vận dụng cuối cùng một chi dã chiến lực lượng, bao hàm Thiểm Tây, Sơn Tây đại bộ phận còn có sức chiến đấu bộ đội, nếu năng ăn luôn này chi bộ đội, Thuận quân thế lực hội chút không chịu trở ngại mở rộng đến Thiểm Tây, Sơn Tây. Tấn, Thiểm, Dự, Sở Tứ nếu là năng dựa theo kế hoạch nắm giữ kia tương đương là có nửa giang sơn, rất nhiều chuyện đều có thể thong dong thi triển kế hoạch. Thiểm Tấn nơi nếu là hợp nhau, trong ngoài núi sông đều ở Thuận quân tay, công thủ đều là thong dong tự tài. Đến lúc đó Sơn Đông Thiên cho góc, Đại Minh lung lay sắp đổ, cũng không sẽ là Thuận quân đối thủ, thiên hạ việc vậy nắm chắc thắng lợi nắm, liền cùng Minh quân vài lần đả khoa lưu dân bộ đội. Khả lưu dân bộ đội lại vài lần đều một lần nữa tụ tập nhân mã tái khởi. Này Đại Minh binh mã cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Lô Tượng Thăng, Dương Tự Xương, Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Chu thẳng đến hôm nay hầu. Cũng là lần lượt bị Thuận quân đả khoa, sau đó một lần nữa tụ tập, Lý Tự Thành muốn nhất lao vĩnh giật tiêu diệt Minh quân sinh lực. Cho nên mới bày ra nay đại cục, nếu lực chiến sẽ làm song phương rằng co ở bên cạnh. Hơn nữa khả năng hội kích khởi Minh quân ngoan cố chống cự. Kia đơn giản chỉ dùng để Chu Tiên Trấn lão biện pháp. Trước đào móc công sự đem minh quân vây ở trong đó. Đem bọn họ tinh khí thần tiêu ma quang, hoàn toàn đói suy sụp bọn họ, sau đó tái toàn quân phóng ra, hoàn toàn nghiền nát này đó minh quân. Trước mắt này thế cục quả thật là hướng tới Lý Tự Thành mục tiêu mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là hung hãn nhất Thiểm Tây tổng binh hạ nhân Long dẫn quân phá vây đều là bị Lưu Tông Mẫn cấp cản trở về. Thời gian tha càng dài, minh quân sĩ khí lại càng hạ, thậm chí là đơn thuần là khí lực đã ở đói khát trung tiêu ma sạch sẽ. Hiện tại hầu chát ở trên quan đạo đại doanh đã muốn là đoạn tuyệt tiếp tế tiếp viện. Mỗi ngày đều có hội tốt theo doanh trung chạy trốn, leo lên thâm câu, lại đây đầu hàng, dựa theo kế hoạch, lại có 3 ngày, là hoàn toàn tiêu diệt minh quân, toàn quân phóng ra thắng lợi ngày. Này trên chiến trường sự tình cố nhiên yếu ứng đối thiên biến vạn hóa. Khả lâm thời thay đổi kế hoạch cũng sẽ quấy rầy rất nhiều chuyện mà chuẩn bị bộ sầu. Minh quân đến hơi thở cuối cùng, lúc này đánh, vị tất sẽ có bẻ gãy nghiền nát hảo hiệu quả. Lý Tự Thành bố trí đi xuống sau, các đem nghe lệnh, Hắc Diêu Kỳ ở nơi nào cân nhắc hạ, mở miệng nói. Sấm Vương ra, liền như vậy đấu võ, có phải hay không có chút quá mau cắt, hôm qua ta cùng Lưu Đại Ca bộ đội còn cùng Hạ Điên Tử bên kia chém giết một hồi, sĩ tốt vẫn là mỏi mệt. Nếu là bình thường, Lý Tự Thành cũng sẽ cười giải thích hai câu, không chuẩn còn có thể chỉ đùa một chút, bất quá lúc này thần sắc có chút trịnh trọng nói. Cứ việc là mỏi mệt còn là muốn so với kia minh cầu đói phu cường, trở về đốc xúc binh mã thiết đừng giải đãi, ngày mai gian còn muốn Tông Mẫn cùng ngươi xung phong. Sấm Vương như vậy nói chuyện, Hắc Diêu Kỳ trong lòng là có tái nhiều nghi ngờ cũng chỉ có thể là khom người nghe lệnh, Sấm Vương nói xong bên này trực tiếp là chuyển hướng Lý Song Hỉ hỏi. Xuyên Hạ Cầm tin tức đến không có, hắn bên kia có cái gì động tĩnh? Thân vệ thủ lĩnh Lý Song Hỉ vội vàng khom người, mở miệng trả lời nói. Dựa theo ngày thường quy củ, 2-3 ngày sẽ có một phong thư lại đây, tính kế đêm nay hoặc là ngày mai nên đến. Trước mắt đường xá thấp hoạt, bên đường lại không ai ra, kỵ binh thông hành thực không có phương tiện, thời gian thượng luôn có lùi lại. Ở quân trướng vẫn là trầm ổn phát lệnh, Lý Tự Thành rốt cục hiện ra vài phần nôn nóng, mở miệng nói. Bên kia nếu không ai lại đây, chúng ta phái người đi qua, Hạ Cầm kia 2 vạn nhân, ta cuối cùng là trong lòng không nỡ, ngàn vạn lần không cần ra cái gì sai lầm mới tốt. Lý Song Hỉ lại là nhất khom người, cung kính hồi đáp. Ngày mai sáng sớm, thám mã sẽ khởi hành, thỉnh Sấm Vương yên tâm. Còn muốn cái gì, liền hiện tại đem nhân phái ra đi, nếu là có một chút trì hoãn, thì phải là đại họa của ta nghĩa tử, chẳng lẽ nghĩ đến sẽ không chịu quân pháp sao? Sấm Vương đột nhiên thanh sắc câu lệ, làm cho quân trướng chung mọi người đều là câm như hến. Lưu Tông Mẫn thân là quyền tướng quân, được xưng Thuận Quân Võ Tướng Tổng Tù, nhưng này thời điểm cũng là không dám nói nữa, mọi người trong lòng đều là không yên. Mặc dù là ở Ngư Phúc Sơn thời điểm, Sấm Vương cũng là hướng về phía Dương Tự Xương sứ giả như vậy nhan sắc khả kia cũng gần là trào dâng, nhưng không có nghĩ đến hôm nay gian như vậy phẫn nộ. Gầm lên sau, Lý Tự Thành cũng là ý thức được chính mình thất thố, hắn bực này nhân vật xưa nay lý lòng dạ sâu đậm, như vậy biểu lộ, đã muốn là rối loạn phương tắc. Sấm Vương Lý Tự Thành cũng không nguyện ý giải thích cái gì, chính là khoát tay, thấp giọng nói. Các vị thả trước tiên lui hạ, ngày mai còn có đại chiến, chớ để trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không tốt nói cái gì nữa, theo thứ tự hành lễ rời đi soái trướng, ngày mai chiến đấu tất cả mọi người không có gì lo lắng, Minh quân đã muốn là thành như vậy bộ dáng, ngày mai chiến đấu đơn giản là thắng lợi trình độ bất đồng mà thôi, giải vây quân địch bực này đãi quá trình có chút gian nan. Nghe được Sấm Vương thuyết minh mặt trời mọc chiến, mỗi người đều trong lòng hưng phấn tính toán như thế nào kiến công lập nghiệp, vì chính mình ở Thuận Quân hệ thống bên trong lên chức tăng giá, có thể thấy được đến Sấm Vương hôm nay biểu hiện như vậy, không biết vì sao, mỗi người trong lòng đều cảm thấy có chút trầm trọng, này cao hứng cùng xí phán cũng là tan thành mây khói. Trên thực tế Sấm Vương đại doanh cùng hầu cư chỗ khoảng cách không xa, nếu là ở ban ngày gian sáng sủa khi đứng lên vọng đài cao, lẫn nhau năng thấy cũng không cũng biết. So với việc Thuận Quân Sấm Vương quân trướng khác thường, đốc sư hầu chỗ ở lại tình cảnh bi thảm, hắn một cái ngâm gió ngợi trăng, dựa vào đảng tranh lên đài văn thần kia hiểu được cái gì hành quân tác chiến. Lần này xuất binh vận khí tốt lấy được một loạt thắng lợi, liền tự cho là đúng ra cắt sống lại, nhưng hôm nay lâm vào này hoàn cảnh bên trong, cũng là một chút biện pháp cũng là lấy không được. Nguyên bản vài tên tổng binh ở kế tiếp thắng lợi dưới, còn kính trọng hắn vài phần, nghe theo hắn ý kiến, hiện nay như vậy cục diện ai còn để ý tới cũng là Hứa Định Quốc bộ đội cùng hầu lệ thuộc trực tiếp xe doanh binh lính hợp binh một chỗ, Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc bản bộ binh mã lại là thiên nhược cần dùng này đó xe doanh quân tốt tăng cường thực lực của chính mình. Hơn nữa hầu không có gì chỉ huy tài năng, binh mã chỉ huy điều hành cũng đều là dựa vào Hứa Định Quốc, song phương đây mới là ở hiện tại có vẻ tiếp cận. Thông qua Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc truyền đến tin tức hầu cũng là biết Du Lâm Tổng binh Bạch Quảng Ân, Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long vài lần hướng ra phía ngoài phá vây, đều là bị Thuận Quân đổ trở về. Duyên Tuy Tổng binh Cao Kiệt bên kia đánh sinh đánh chết, loạn thành hỗn loạn giống nhau, cũng là ra không được, mọi người hiện tại là ở chỗ này chờ đã chết. Đốc sư hầu cũng không có cái gì đã thấy ra sinh tử tiêu sái, khả trước mắt này cục diện, hắn cũng biết là đi bước một đi hướng mặt lộ, ngày sau vô nhiều. Hắn có năng lực có biện pháp nào, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể là mỗi ngày gian uống rượu trì thi, đều là than thở chí khí chưa thù thơ, nếu không rõ chân tướng nhân thấy hắn này đó thi từ, còn tưởng rằng đây là loại nào vì nước vì dân trung thần nghĩa tử thẳng truy năm đó nhạc võ mục quan tráng mâu. Bất quá có khi hầu hạ thân binh trở về cùng Hứa Định Quốc đám người bẩm báo, nói là hầu đại nhân uống hơn rượu, đều là ai thán phú quý. Không hề, có đôi khi còn muốn ở men say mông lung chung kêu gọi một ít nữ tử thậm chí là nam nhân tên, có thể thấy được người này năm đó rốt cuộc có bao nhiêu sao hoang đường. Hứa Định Quốc hữu thời điểm cũng là thầm mắng, năm đó Lô Tượng Thăng, Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Trù như vậy đại tài vì cái gì chính mình không có quán thượng, lại cho đã biết sao một cái ngoạn nữ nhân ngoạn tướng công bao cỏ đốc sư. Mắng về mắng, Hứa Định Quốc coi như là làm về nhà, Niêu Thành Hồ còn lại chút kỵ binh, đều bị an bài ở đốc sư hầu bên cạnh làm hộ vệ, này kỳ thật là chờ ở thời điểm mấu chốt mang theo hầu cùng nhau chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng binh Hứa Định Quốc tổng cộng là phái ra 3 tâm phúc nhất bang nhân phải đi hướng Bạch Quảng Ân cùng Hạ Nhân Long doanh chung theo dõi, miễn cho có nhân không quan tâm trước chạy, muốn chạy cũng muốn cùng nhau chạy. Nhóm thứ hai cũng là ra vẻ phiên Thuận Quân công sự đi ra ngoài, cũng đi phụ cận dân đoàn trong trại đi tìm giúp này. Nhóm thứ ba nhân còn lại là trực tiếp chạy đến Thuận Quân doanh bên trong, hỏi nếu chính mình hàng có thể cho cái dạng gì chức quan đãi ngộ. nhưng là Đường Huyện phụ nữ và trẻ em bị giết hại, theo xuất quan về sau, Hầu binh mã vẫn là kế tiếp thắng lợi, đối Thuận quân sát thương thật lớn, hiện nay đã muốn là vây đến như vậy bộ thù sâu như biển, Thuận quân không cần phải đáp ứng hắn đầu hàng, tất cả mọi người bị cắt lỗ tai cấp thả lại đến. Sự tình đến như vậy, thật đúng là một tia vãn hồi đường sống cũng không có, Hứa Định Quốc cũng là đem kỵ binh điều đến chính mình bên cạnh, hơn nữa làm tốt đến lúc đó trước chạy chuẩn bị. 9 tháng trung sáng sớm, thời tiết vẫn là có chút âm trầm, bất quá Y Hi Năng thấy ánh mặt trời lộ ra, nhưng này rạng sáng sủa dấu hiệu không có cấp minh quân gì hảo tâm tình. Ở Thuận quân doanh địa trung, khói bếp chính nùng, hơn nữa so với ngày xưa sớm rất nhiều, này ý nghĩa cái gì tất cả mọi người rất rõ ràng, cách trương.